Ăn được vài cái nem rán, Lý Tam Thúc đi tới, thấy Đan Tung ở chỗ này, cũng không lảng tránh, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Từ Tứ Nương, Tứ Nương trên mặt nhạc khai liễu hoa, nói mấy câu liền xuống bếp lấy thức ăn cho Tam Thúc. Đan Tung nhớ tới mục đích mình tới đây, thẳng thắn nói trước mặt Lý Tam Thúc cùng Bạch Nhược Khê nói, Bạch Nhược Khê hơi gật đầu, nói. Theo ý ngươi là được, hắn vốn không nhiều lời, một câu nói quá 5 chữ cũng khó được. Lý Tam Thúc nghe xong, nhưng nói, ngươi là muốn mua hay thuê nhà? Đan Tung nói, trên người cũng không có nhiều tiền lắm cũng không biết ở đấy giá thế nào. Phủ Hàng Châu người đến người đi tuy nhiều, nhưng hơn phân nửa là thương gia, bọn họ hay trụ ở khách điếm. Tam Thúc nói, phòng cho thuê giá cũng không rõ ràng lắm, nếu là chính quy thì nhà ít người cũng phải 200 lượng, lại thêm 200 lượng cho gia cụ linh tinh, các nhà bình thường thì thấp hơn loại này 2-3 phần. Đang nói, Từ Tứ Nương bưng tới một chén canh, nước canh trong suốt, ở trên có trứng loại thượng hạng. Lại nói nước canh này là từ nấm, măng, tôm hầm thật lâu, trên mặt lại có vài lát hành sắt sợi. Thật là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng đẹp mắt, cái này ta chém, GT, LT, Lý Tam Thúc ăn đến vui vẻ, một hơi ăn sạch lại quay sang món mì bên cạnh nói. Góc chuyện audio.com, người nếu là có quyết định này ta liền giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Hắn tinh thông Hàng Châu bất động sản, chỉ cần ngươi có tiền thì kiếm nhà không khó. Đan Tung ngực quên đi toán bạc gật đầu nói. Như vậy làm phiền Tam Thúc, khách khí cái gì, Lý Tam Thúc uống khẩu thang, cầm chiếc đũa đích thủ xiêm áo bãi. Ta tại buôn bán, nhận thức được nhiều người, giới thiệu với ngươi coi như là chỉ dẫn, chuyện còn lại là tự ngươi quyết định. Đan Tung mang nhạ nhạ xưng thị, Lý Tam Thúc ăn xong rồi mặt hựu lao liễu một chút, liền đứng dậy trở lại tiếp tân hóa, Từ Tứ Nương thu thập oản khoái khứ tẩy, Bạch Nhược Khê kéo hắn, cũng không nói chuyện gì, thẳng tắp đưa hắn vào trong phòng, mới vừa rồi nói. Nếu là muốn mua cũng không có thể cho ngươi một mình chi tiền. Đan Tung nói, ta có bạc 300 lượng đã đủ. Bạch Nhược Khê lắc đầu từ trong gối đầu lấy ra bố bao đưa cho hắn. Ta trước đây tùy ý tiền tại cửa hàng bạc cũng không biết có bao nhiêu, mấy ngày trước đây toàn bộ đem đi đổi thành ngân phiếu, ngươi xem thử. Đan Tung mở ra nhìn, trong bao là ngân phiếu tổng cộng 3.000 lượng bạc, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, tâm nói trước đây không biết, Bạch đại gia có nhiều tiền như vậy, cả đời ăn mặc nhưng thật ra không lo, chỉ là người này thường ngày rốt cuộc sống như thế nào. Trong người sao lại có nhiều tiền như vậy, ngực nghĩ lại vừa nghĩ, hữu không thích hợp ngẩng đầu nói. Toàn bộ đều đưa ta, chấm, Bạch Nhược Khê hơi gật đầu, trên mặt mạc danh kỳ diệu nổi lên tầng nhàn nhạt ửng đỏ. Đan Tung hiểu rõ trong đầu tràn đầy câu hát hoa nhỉ, thanh âm lực lực đứng lên, cũng không biết là kích động hay khẩn trương. Sau đó chúng ta hai người sống, Bạch Nhược Khê trên mặt càng đỏ, xoay người sang chỗ khác. Ta còn hữu sống yếu kiền, ngươi trở lại bãi. Đan Tung cười hắc hắc một lần nữa chiết hảo bố bao, nói. Trước tiên ngươi cứ giữ, nơi ta nhiều người hỗn tạp, gia sản cần hết mực đề phòng, đợi chuyển ra ngoài thì tốt rồi. Cất hảo ngân phiếu, Đan Tung trên đường quay trở lại trà lâu, không kềm được mà mỉm cười. Xem ra tính cái gì mà lão bản đệ nhất trà lâu vẫn không bằng tìm một nơi cho riêng mình. Khách trương.